cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn quay ngược lại trách nàng vì Tang Ninh mà nói, trách nàng không giúp nàng ta trở thành thê tử của tứ ca. Vân Thủy Tiên, có biết xấu hổ không? Hoắc Tĩnh Nhã, sao muội có thể nói ta như vậy chứ? Vân Thủy Tiên chưa từng nghĩ Hoắc Tĩnh Nhã có ngày sẽ quay lại chửi mắng nàng ta. Nàng ta trước đây vẫn luôn là người thay nàng ta mắng chửi người khác. Quả nhiên là bị Tang Ninh làm cho lệch lạc rồi. Ngay cả tình chị em 10 năm cũng không cần nữa. Ta nói không đúng sao? Ngày trước ngươi chẳng phải thích chạy đến phòng tứ ca nhất sao? Chẳng phải thích quấn lấy y đòi ra ngoài sao? Còn bây giờ thì sao? Ngươi đã từng lau mặt cho y một lần nào chưa? Vân Thủy Tiên cắn chặt môi. Y có thê tử, những việc này đều là việc thê tử nên làm. Tất cả câm miệng cho ta. Lão phu nhân giận dữ giống lên. Hoắc Tĩnh Nhã khó chịu vô cùng. Nàng ta hất đầu quay đi, tránh xa Vân Thủy Tiên. Còn Vân Thủy Tiên thì như chịu đựng mọi tủi nhục, bắt đầu thút thít. Ngươi đừng hiểu lầm, lúc nàng ta vào phòng ta khi đó còn nhỏ. Tang Ninh bỗng nhiên đứng bật dậy, hoàn toàn không nghe lời hắn nói. Nàng ta đi thẳng về phía Điền Khai Võ. Hoắc Trường An, Tạ Vũ Nhu bực bội không thôi, quát vào mặt Vân Thủy Tiên. Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc, đừng ở cạnh ta, thật xúi quẩy. Lão phu nhân cụp mắt, không quản chuyện gì, đại tẩu ôm nhi tử cũng chẳng màng. Hoắc Trường An nhìn bóng lưng Tang Ninh, như thể không nghe thấy gì. Vân Thủy Tiên nín khóc, ôm ngầu gối, vùi mặt xuống, che đi đôi mắt đầy u ám. Nàng ta đã hiểu, nếu tai ương ập đến, nàng ta nhất định sẽ là người đầu tiên bị vứt bỏ. Bởi vì nàng ta họ Vân, Điền Khai Võ đã thu dọn xong thịt bò, nhưng toàn bộ nội tạng đều bị vứt sang một bên, thu hút một đám lớn ruồi nhặng vây quanh, trông cực kỳ ghê tởm. Điền Sai Gia, những nội tạng này có thể cho ta không? Con bò này là tứ phu nhân giúp bắt, nếu ngươi không chê bẩn, cứ lấy đi. Điền Khai Võ rất dứt khoát, nhưng đừng lấy nhiều quá, kẻo rước họa vào thân. Ta hiểu rồi, đa tạ. Tang Ninh không chê bẩn, nàng ta ngồi xổm xuống chọn lựa. Nội tạng bò, dạ dày bò, gan bò, thận bò, gân bò, Điền Khai Võ không biết mổ bò, làm cho mọi thứ lộn xộn. Tang Ninh nhặt gan bò còn nguyên vẹn, mượn D, A, O của hắn để loại bỏ túi mật bên trong, lại mổ dạ dày bò, lấy ra món dạ dày bò mà nàng ta thích ăn nhất. Đây đều là những vật phẩm bổ dưỡng, vứt đi thì quá đáng tiếc. Còn về những thứ khác, xử lý mùi hôi quá phiền phức, nàng ta không lấy. Ước chừng thu được 6-7 cân nội tạng, nàng ta xin phép Điền Khai Võ cho đi rửa lại ở vũng nước sông. Tứ phu nhân đi nhanh về nhanh. Điền Khai Võ liếc nhìn về phía rừng cây, nhắc nhở, tên nha dịch này lại dễ nói chuyện. Tang Ninh cảm kích tạ ơn. Vừa khuất tầm mắt, nàng ta liền chui vào không gian, ở trong đó rửa sạch nội tạng, lại hầm một con cá lóc đen lớn để làm thái tuế nhục cho Hoắc Trường An. Khi quay lại, Đỗ Sơn và Hồ Tứ đã đưa Lý Xưởng trở về. Cả hai người đều có vết thương trên người. Tang Ninh biết đây chắc chắn là do Lý Xưởng phát điên mà chém. Còn cổ tay Lý Xưởng cũng bị xích sắt của tội nhân trói chặt. Hai mắt vô thần, cả người mềm nhũn như bị rút hết gân cốt. Hắn ta cách cái C, H, E, T không còn xa. Lý Xưởng nói trong rừng có quỷ, tứ phu nhân ở trong đó có thấy ai không? Đỗ Sơn nhìn chằm chằm vào mắt Tang Ninh hỏi. Quỷ, không có, chỉ thấy có một ngôi mộ. Quả thật có một ngôi mộ cổ lâu năm. Đỗ Sơn nhíu mày trầm trọng. Nơi này có điều kỳ lạ. Hãy mau rời đi, nhị hoàng tử điện hạ. Tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Xưởng đột nhiên la lớn một tiếng. Hoắc Trường An, lão tử muốn cắt bỏ thứ đó của ngươi, nhét vào miệng ngươi, còn muốn chặt đứt tay chân ngươi, trước mặt ngươi làm nhục nữ quyến Hoắc gia. Hắn ta bị Hồ Tứ bịt miệng, Đỗ Sơn vung roi quật tới, ánh mắt đầy hung tợn. Vốn dĩ Lý Xưởng không thừa nhận có dính líu đến nhị hoàng tử, nên hắn ta vẫn còn chút nghi ngờ, không biết có phải người Hoắc gia giở trò quỷ hay không. Nhưng giờ thì hắn ta tự mình nói hết ra rồi. Người Hoắc gia phẫn nộ ngút trời, trừng mắt nhìn hắn, Đỗ Sai gia, ngươi có thấy Lý Sai gia? Hình như chúng phải độc gì không? Mặt Tang Ninh ánh lên vẻ lạnh lẽo. Chúng độc? Đỗ Sơn cả người căng thẳng, mắt Lý Xưởng đỏ ngầu nhưng vô thần, sắc mặt như toát ra một luồng khí đen từ bên trong. Thật sự giống dấu hiệu trúng độc, nhưng sao lại trúng độc được nhỉ? Bọn họ vẫn luôn ăn cùng một loại thức ăn. Đỗ Sơn vừa kinh ngạc vừa hoài nghi. Trước tiên cứ đi tiếp đi, đợi đến trấn tiếp theo, tìm một đại phu xem xét. Mọi người tiếp tục lên đường. Tang Ninh đang nghĩ cách đổ độc của Lý Xưởng lên người Hồ Tứ, bất cẩn vấp phải đá, chiếc xe đẩy suýt chút nữa lật nghiêng. Nàng ta quỳ xuống, dùng sức đè lên một bên tay cầm xe mới giữ vững được. Không sao chứ? Hoắc Trường ăn vặn người hỏi, giọng nói thấp thoáng lộ ra một tia lo lắng. Lý Ngọc Chi vội vàng chạy tới. Đệ muội, để ta thay muội, đừng nói. Tang Ninh ngắt lời bọn họ, nàng ta quỳ trên mặt đất, nơi đầu gối tiếp xúc với đất, cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung chuyển, nàng ta nằm sấp xuống, tai áp sát mặt đất. Sở dĩ trinh sát binh thời cổ đại có thể giám sát quân địch thông qua mặt đất là bởi vì tốc độ truyền âm trong vật rắn nhanh hơn trong không khí. Tiếng vó ngựa rất nhiều, hơn nữa còn hỗn loạn không đều, không có quy củ, hẳn không phải là quân đội. Kỳ thực cho dù là quân đội, vào thời loạn lạc này, quân phỉ cũng nhan nhản khắp nơi. Dừng lại, đừng đi nữa, Tang Ninh la lớn. Điền Khai Võ ở cuối đội, tận mắt chứng kiến hành động kỳ lạ của Tang Ninh. Có chuyện gì vậy tứ phu nhân? Có đội ngựa, rất nhiều. Điền Khai Võ lập tức cũng nằm sấp xuống đất lắng nghe. Sau đó sắc mặt đại biến, trước đây bọn họ cũng từng gặp những đợt lưu dân nhỏ, nhưng đều là những người dân thường, lần này thì khác rồi, nếu là mã phỉ thì tất cả đều xong đời. Đỗ ca, hắn ta chạy lên phía trước nói với Đỗ Sơn. Hoắc Trường An dùng hai tay chống đỡ, lật mình xuống xe. Tang Ninh, lát nữa đừng quản ta, hãy đưa bọn họ chạy, rõ chưa? Ngươi lại nữa rồi, Tang Ninh, ta cầu xin ngươi. Hoắc Trường ăn nặng nề dập đầu xuống đất, chán hắn ta lập tức vỡ chảy máu, đôi mắt đẹp kia tràn ngập sự quyết tuyệt và khẩn cầu mãnh liệt. Cầu xin ngươi, hãy đưa bọn họ sống sót, kiếp sau, sinh sinh thế thế, ta nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngươi. Tứ đệ, Lý Ngọc Chi che miệng. Hoắc Trường An là người nàng ta tận mắt nhìn lớn lên. Đó là một người kiêu ngạo, bất kham đến nhường nào. Chỉ cần hắn ta cho rằng mình không sai, dù có gãy xương cũng không chịu cúi đầu. Năm xưa từng gây gổ với Thẩm Diệp, nhi tử độc nhất của Trung Nghĩa đại tướng quân, dùng cái cào đục thủng một lỗ trên chân Thẩm Diệp. Trung Nghĩa đại tướng quân cáo lên Kim Loan Điện, hoàng thượng truyền hắn ta vào điện thẩm vấn, hắn ta từ chối xin lỗi, trực tiếp một cước dẫm lên cái cào, tự mình đờ ớ em mờ thủng chân đối diện, dọa cho Trung Nghĩa đại tướng quân không dám truy cứu nữa. Lão tứ Hoắc gia theo lời bà mẫu mà nói, tính tình bướng bỉnh hơn trâu, xương cốt cứng hơn sắt, là đứa con khiến bà mẫu đau đầu nhất. Chưa từng thấy hắn ta khuất phục trước ai, vậy mà hôm nay hắn ta lại dập đầu vì người Hoắc gia. Hắn ta dập đầu trước nữ nhi của kẻ thù. Cách chương.